Pokemon Kaito Izumi, chương 379, sắp xếp trước bán kết. Góc truyện audio.com, tối ngày thi đấu tứ kết, toàn bộ 4 người chiến thắng đều đang tập trung nghiên cứu đối thủ của mình. Quyết Lam tương đối thoải mái, bởi vì cậu đã biết trước, đối thủ của mình chắc chắn là Kaito. Có điều thực lực cụ thể của Quyết Lam là gì, Quyết Lam lại chưa rõ ràng. Nhất là sau phần thể hiện của Galette, con Pokemon này hoàn toàn bình thản sau khi nhận lấy Explosion. Mà chiêu này theo Quyết Lam công nhận, dù cho bất cứ Pokemon nào của cậu ra sân mà bị dính vào tình huống đấy. Sợ rằng chín thành đều đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Đâu có như Galette, con Pokemon đó quanh thân mặt sân đều được bảo vệ lại. Điều đó có thể hiểu là Galette có năng lực thổi bay Explosion rời khỏi mình. Sao vậy? Sợ hãi sao con trai? Wix trầm thú vị nhìn Wix Lam. Biểu cảm khó chịu này của thằng nhóc ông rất hiếm khi thấy. Trước đó khi nghe Wix Lam muốn tham dự đại hội Pokemon, với thời gian luyện tập thật dài ở trong gia tộc, ông còn nghĩ Wix Lam sẽ không có bất cứ đối thủ nào. Ai ngờ vừa mới ở vòng đấu xoay tròn, Quyết Lam đã bị một cái cô gái huấn luyện ra đè xuống hạng thứ hai. Đến vòng đấu xếp hạng, Quyết Lam lại gặp phải một huấn luyện ra có thực lực kinh khủng. Là con hắc mã lớn nhất đại hội, Kaito, xem ra trận đấu vào ngày mai sẽ cực kỳ khó khăn. Các Pokemon của Quyết Lam đều đã được chữa trị khỏe mạnh hoàn toàn. Dựa theo thông tin hiện có, các Pokemon mà Kaito đã từng sử dụng bao gồm Lion, Salamon, Talonflame, Greninja, Galette, Lucario, đã đầy đủ đội hình 6 cái Pokemon, nhưng chắc chắn sẽ không phải là đội hình mạnh nhất của Kaito. Giống như đối phương vẫn còn có 1 đến 2 Pokemon khủng khiếp hơn cả con Galette trước mắt. Điều đó mới là thứ khiến cho Quyết Lam cẩn thận, nếu chỉ là một mình Galette, Quyết Lam còn có thể sắp xếp kế hoạch thi đấu. Nhưng nếu Kaito thật sự giống cậu suy nghĩ, vậy thì đối phương quả nhiên là con quái vật đáng sợ nhất từ trước tới nay rồi. Quyết Lam lạnh nhạt nhìn qua ba mình, lão ba vẫn luôn như vậy đâm chọt cậu. Quyết Lam đã thành thói quen rồi. Cậu cẩn thận đi về phía ba lô của mình, từ đấy lấy ra một cái máy liên lạc, bấm con số sau đấy liên kết. Đầu bên kia thật mau trả lời, có điều vẫn chưa thấy được khuôn mặt của ai. Phải một chập sau đấy nghe được tiếng ầm, một phát, cuối cùng đầu bên kia mới trả lời. Yo, Quyết Lam đấy sao, sao có thời gian rảnh rỗi gọi ta? Một người đàn ông trung niên đang cưỡi trên một con Metagross đứng trước hang động dừng lại cầm máy liên lạc trả lời. Con Metagross này trông rất khỏe mạnh, thậm chí còn phần cường tráng hơn con Metagross của Alan. Quyết Lam nhìn thấy đối phương trả lời. Cậu đi tới ghế ngồi xuống, sau đấy bình tĩnh nói, có thể liên lạc giúp ta với nó không? Quyết Lam cẩn thận hỏi, thực sự thì Quyết Lam cũng không định làm tới bước này. Quyết Trầm đang ngồi cười cười nhìn con mình, đột nhiên thấy Quyết Lam nói chuyện với người đàn ông trung niên. Lại nhắc tới, nó, rất có thể là con Pokemon đấy, tuy không phải là Pokemon của Quyết Lam, nhưng nó đã thừa nhận tiềm lực của Quyết Lam. Thậm chí còn nói, có thể vì Quyết Lam thi đấu một trận chiến dưới sự chỉ huy của thằng bé. Nếu cả Pokemon và huấn luyện viên đều chấp nhận, như vậy thì đại hội vẫn công nhận Pokemon đó là thuộc sở hữu của Quyết Lam. Ngươi thật sự định dùng đến cơ hội này? Người đàn ông trung niên bên kia đầu máy trầm lặng một chốc lát. Giống như thật sự không nghĩ đến Quyết Lam sẽ đưa ra yêu cầu này. Sự gặp gỡ của Quyết Lam và con Pokemon kia chỉ là một lần tình cờ ngẫu nhiên. Vào năm ngoái, khi Quyết Lam tới du hành tại địa khu khác đã vô tình chạm trán đối phương. Sau đây có một trận chiến diễn ra, với Mega Metagross của cậu, Quyết Lam đã thành công khiến cho con Pokemon kia bị thương không nhẹ. Có điều toàn bộ các Pokemon của Quyết Lam đều mất đi năng lực chiến đấu. Điều này cho thấy, đối phương quá mạnh, mạnh đến mức không cần ai chỉ huy, chỉ bằng thực lực cá nhân đã có thể đánh bại toàn bộ đội hình của Quyết Lam. Sau đấy diễn ra nhiều chuyện. Con Pokemon đó được Wicklam cứu lấy một lần. Cuối cùng thành lập một mối quan hệ không gần không xa. Cùng với một lời hứa hẹn. Bây giờ, Wicklam định dùng lời hứa hẹn đó. Đúng, đối thủ lần này, rất mạnh, Wicklam nghiêm túc nói. Ở bên cạnh Wickstrom đã giật mình không thôi. Vậy sao, gấp không, khi nào cần, người đàn ông trung niên đối diện thấy Wicklam nghiêm túc vậy liền hỏi thẳng. Có thể trước ngày mai không? Wicklam sẽ thi đấu với Kaito vào sáng mai. Cho nên con Pokemon này cần được gửi tới thật sớm. Hừm, cũng không chắc là làm được. Bây giờ ta sẽ đi kiếm nó. Gửi tới đây một quả Ultra Body. Cần phương tiện mới dịch chuyển được đúng không? Người đàn ông trung niên liền gật đầu. Ông là một thành viên trong gia tộc của nhà Wick. Thực lực rất cao, là người ở xung quanh và hợp tác cho bộ bốn con Pokemon này. Mang hệ Steel cùng Fighting Pokemon. Nơi mà đối phương hay ở chắc là cũng dễ dàng tìm ra. Vậy phiền ông rồi, Wickdeona, Wicklam gật đầu nói cảm ơn. Sau đấy tắt máy, trước ánh mắt ngạc nhiên của cha mình, Wicklam đứng dậy nói, con đi chuẩn bị một chút, với cả, lựa chọn chiến thuật cùng đội hình cho ngày mai đây. Bước ra khỏi cửa, cầm lấy toàn bộ 6 quả Pokebo của mình, nếu như sáng mai con Pokemon kia chưa tới. Có lẽ đây sẽ là đội hình cố định cho ngày mai. Còn nếu như tới, vậy thì cần phải chuẩn bị một chút. Đi đến một nơi tương đối trống vắng. Gọi ra 6 cái Pokebo của mình ra. Trong đấy bao gồm Bisharp là con Pokemon thường thấy nhất. Tiếp theo là Steelix, Excavalier, Skarmory, Pidgeot, Metagross. Trong đấy Steelix, Bisharp, Excavalier, Skarmory với Metagross chắc chắn sẽ ra sân. Pidgeot nếu như con Pokemon kia chưa đến, nó sẽ là Pokemon đầu tiên ra sân. Nếu như đến kịp trước khi phải đi đăng ký danh sách 8 cái Pokemon. Như vậy, đội hình được xác định với thứ tự trên với con Pokemon mới tới đứng vị trí cuối cùng. Bàn bạc một chút chiến lược đi. Wicklam cẩn thận theo dõi lại các Pokemon và phong cách thi đấu của Kaito. Sau đấy để cho các Pokemon có cái nhìn cụ thể. Bên phía Miante tương đối bình tĩnh, cô gái này vẫn tập trung với những con Pokemon của mình. Bất quá, cô đang nói chuyện với một người thanh niên mà Kaito có quen biết. Người đã đánh bại Miante tại trận chung kết đại hội trước. Chàng trai của kỳ tích Leona. Kaito nhìn hai con Pokemon đã hừng hực khí thế trước mặt mình. Ngày mai là ngày mà bọn nó rất có thể sẽ ra sân. Tyranitar, cùng với Go Lucario, tuy nhiên, thứ tự có chút đảo ngược. Ngẫu nhiên chọn 3 trong số 4 con Pokemon Glion, Salamon, Talonflame với Greninja đánh mở đầu. Kế tiếp là Go Lucario, Tyranitar, cuối cùng mới là Lurs. Đây là đội hình cuối cùng. Sức mạnh khủng nhất của Kaito hiện tại chính là hình thái cuối cùng của Lurs. Trung cực Gallade, cách chương.